Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 48, giọng nói. Góc truyện audio.com. Trương Hiểu tỉnh dậy, đầu cô đau buốt, thân thể đau nhức, dã rời, cố mở mắt ra nhưng rồi chỉ là những hình ảnh nhập nhòa. Đôi tay muốn nhấc lên nhưng rồi mọi cố gắng cũng chỉ là vô ích. Trương Hiểu có cảm tưởng như bản thân đã chết đi, đứt lìa thành những phần rời rạc. Thân thể này vốn nào phải của cô, phải mất một khoảng thời gian khá dài. Trương Hiểu mới cảm thấy phần nào tỉnh táo, những ký ức bắt đầu hiện về. Tuy vụn vặt nhưng khá rõ nét, sâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Cô bàng hoàng nhận ra mình đang trong tình cảnh nào. Cố gắng ngồi dậy, nhìn rõ xung quanh nhưng mọi thứ hiện ra trước mắt chỉ là một màu đen. U tối và đáng sợ. Xung quanh tĩnh lặng, mọi thứ như chìm vào một không gian khác. Nhưng Trương Hiểu vẫn cảm nhận rất rõ một mùi hương quái dị. Cô chưa nhận ra được nó là thứ gì nhưng sự khó chịu mà nó đem lại là điều mà cô phải công nhận. Nó ngay ngấy, có một chút mùi tanh của máu và hình như, hình như còn mùi của cái gì đó thối rữa. Mò mẫm xung quanh nhưng ngoài nền nhà lặng ngắt ra thì không có thứ gì cả. Vậy mùi hương đó xuất phát từ đâu? Những câu hỏi liên tục được đặt ra nhưng đáp lại cô chỉ là một màn đêm đáng sợ. Rất lâu, dù cố gắng cô vẫn không tìm thấy được manh mối nào. Cúa mệt mỏi, cô ngồi tựa vào tượng, thân thể suy kiệt, không bao lâu, Trương Hiểu ngất đi, trở lại với Trình Ngạn Thâm. Anh đang cố gắng phân tích cho Diệp Như hiểu thế nào là dấu âm thanh. Đây là một cụm từ chuyên ngành khá mới với hầu hết mọi người và tư liệu về nó cũng không được phổ biến rộng rãi nhưng với thân phận thực sự của mình, Trình Ngạn Thâm cũng từng sử dụng nó như là công cụ để truy tìm hung thủ. Dấu âm thanh hay còn gọi là dấu vân âm là một khái niệm bao gồm một phức hợp khái niệm. Giọng nói của con người được cấu thành từ nhiều yếu tố như tốc độ, cường độ, độ mạnh, ngữ điệu, chất lượng âm, sự rõ ràng và điều chế. Lời nói phát ra do luồng không khí thở ra từ phổi tác động lên các nếp thanh âm. Sự căng và vị trí của nếp thanh âm ảnh hưởng đến tần số âm thanh. Âm thanh thay đổi là do sự cộng hưởng của các xoang mũi, hốc mũi, miệng, hầu và sự trợ giúp của môi, lưỡi, cơ màng hầu. Ngoài ra, giọng nói của con người còn phụ thuộc vào yếu tố cảm xúc. Khi đó, xung động thần kinh trực tiếp dẫn truyền cảm xúc đến thanh quản. Ví dụ, khi bạn đang có cảm xúc mạnh mẽ, thanh quản thu hẹp lại, hạn chế việc hít thở, lúc này có thể tạo ra giọng nghẹn ngào. Tiến sĩ khoa học về hành vi Christopher Hang từng nói rằng, giọng nói cũng biểu cảm giống như biểu cảm của khuôn mặt. Giọng nói có thể phản bội chính bạn, gây thu hút hoặc ác cảm, gây tổn thương hoặc có khả năng thuyết phục người khác. Chính vì thế, mỗi người sẽ có một giọng nói khác nhau, dựa vào sự khác biệt ấy. Chúng ta sẽ tìm được những đặc điểm khác nhau giữa những người khác nhau. Anh đang nhắc đến đoạn băng mà hung thủ gửi đến phải không? Diệp Như hỏi, Trình Ngạn Thâm không trả lời ngay. Anh trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Nhưng không phải tổ trưởng Cao đã nhờ chuyên gia phân tích rồi sao? Hình như báo cáo không có gì đáng nghi ngờ lắm. Đúng là vậy, cho đến khi tôi gặp hắn. Tuy qua máy xử lý âm thanh thì hầu hết những đặc điểm ấy sẽ bị tiêu trừ. Tuy nhiên, còn một vài thứ mà chúng ta có thể dựa vào. Ví dụ như cách ngắt, ngừng của câu, và những từ thường dùng của hung thủ. Cách chương,